Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lịch trình làm việc bận rộn, Văn Quế và Khương Nhạc Thầm có rất ít thời gian ở bên nhau, trạng thái gặp gỡ thì ít, xa cách thì nhiều. Này không hề hiếm thấy trong giới giải trí. Trong hai ngày một đêm ngắn ngủi, họ không chỉ đọc luận văn, tổ chức một buổi va chạm văn học, mà ngay cả những giám khảo văn học mạng cũng phải kính nể, mà còn hoàn thành một việc lớn mà những cặp đôi thuần ái phải làm, hôn. Không rõ là ai đã dụ dỗ ai trước. Tóm lại, khi cậu học sinh Tiểu Khương phản ứng lại thì bốn cánh môi đã khẽ chạm vào nhau. Trên trái đất có hàng vạn loài động vật, mỗi loài lại có những cách khác nhau để thể hiện sự yêu mến. Khỉ sẽ bắt cháy giận cho nhau, mèo và chó sẽ chạm mũi vào nhau, vẹt sẽ tặng chiếc lông đuôi quý giá nhất. Ngay cả nhím, loài vật có vẻ dễ làm tổn thương người khác nhất, cũng sẽ cố gắng dùng hai chi trước ngắn ngủn chạm vào nhau, rồi xoa mùi của đối phương lên gai nhọn của mình. Chỉ có loài người dùng nụ hôn để thể hiện tình yêu. Tiểu Khương nên diễn tả cảm giác của khoảnh khắc này như thế nào? Nụ hôn này giống như có phép thuật, khiến cậu biến thành một que kem tan chảy, từ từ chảy xuống dưới nắng gắt. Ngay sau đó, cậu lại đông đặc thành một lớp vỏ đường mỏng trên viên kẹo hồ lô, vừa ngọt vừa giòn, trong suốt. Bỗng nhiên, cậu hóa thân thành một viên kẹo nổ đang nhảy nhót trên đầu lưỡi, hay là một đóa bồ công anh bay theo gió. Cậu đã biến thành rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại trở về chính mình. Thì ra đây là cảm giác khi hôn một con người. Mắt Tiểu Khương sáng lên, cậu nhảy nhót, vui sướng. Tuyệt hơn cả phim truyền hình, Văn Quế đã quen với những câu nói gây sốc của cậu, thậm chí không hỏi những câu vô vị như: chẳng lẽ cậu đã từng hôn một loài phi nhân loại, mà nhẹ nhàng gãi cằm cậu, dụ dỗ hỏi: vậy cậu có muốn hôn một con người nữa không? Cậu đâu phải là một con người bình thường. Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng có chút ngại ngùng. Cậu là một con người rất đẹp trai và hôn rất giỏi. Cảm ơn đã khen ngợi, Văn Quế đáp, tớ cũng là lần đầu thử, cần phải luyện tập nhiều hơn. Tiểu Khương cảm thấy Quế Quế thật sự quá khiêm tốn, sao có người lần đầu yêu đương mà đã giỏi hôn đến vậy chứ? Nhưng cậu lại nghĩ, mình cũng là lần đầu yêu đương mà. Đồng chí Tiểu Khương lần đầu yêu đương đã có được một người đồng đội đại mỹ nhân nhỏ tuổi hơn, cậu thật là quá may mắn. Văn Quế đến trong im lặng và cũng rời đi trong im lặng. Từ đầu đến cuối, trừ bản thân Khương Nhạc Thầm, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn chật hẹp đó. Họ vừa mới xác nhận mối quan hệ đã phải đối mặt với sự chia ly. Nếu Tiểu Khương nói mình không tiếc nuối thì quá là tự lừa dối bản thân. Tuy nhiên, cậu giỏi an ủi mình, dù họ tạm thời phải xa nhau, nhưng đó là để kiếm tiền tốt hơn. Tình yêu đáng quý, nhưng tiền bạc càng đáng quý hơn. Tiểu Khương muốn nỗ lực đóng phim để góp một viên gạch cho bệnh viện thú y tương lai của mình. Văn Quế cũng phải nỗ lực chạy sâu để có thể thoát khỏi sự khống chế của công ty và sau này chiếm một vị trí nhỏ trong bài diễn văn bảo vệ luận án tiến sĩ của Tiểu Khương. Văn Quế đi rồi, Khương Nhạc Thầm lập tức trở nên rảnh rỗi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn chán như vậy, chân cậu đã hết sưng, cậu bảo trợ lý nhỏ đưa mình đi bệnh viện một chuyến. Sau khi hết sưng, vết gãy trên xương cậu hiện rõ hơn dưới tia X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy cậu có kiến thức y học rất tốt, biết cách tránh làm vết thương nặng hơn. Hơn nữa khi quay phim mà bó bột cũng không tiện lên hình, nên cuối cùng bác sĩ đã không bó bột cho cậu, mà tiếp tục dùng nẹp gỗ. Nẹp gỗ nhẹ và kín đáo, cậu chỉ cần mặc bộ đồ diễn rộng thùng thình là đã che được. Camera chỉ quay từ đầu gối trở lên, căn bản sẽ không bị lộ. Đạo diễn đã cho cậu nghỉ một thời gian. Nhưng Tiểu Khương rảnh rỗi sẽ nhớ Quế Quế, nên cậu dứt khoát kết thúc kỳ nghỉ sớm hai ngày, trở lại trường quay. Nhàn Yên là người đầu tiên chạy đến an ủi cậu. Đồng chí Tiểu Khương, chân cậu thế nào rồi? Tớ vẫn luôn muốn đi thăm cậu, nhưng lịch trình của đoàn phim quá kín, chúng ta lại không ở cùng khách sạn. Mỗi lần tan làm đã muộn, tớ sợ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi. Cảm ơn đồng chí Nhan đã quan tâm. Khương Nhạc Thầm chào cô. Vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến, tớ về đơn vị rồi đây. Nhàn Yên cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu tinh thần phấn chấn, không giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là thực sự rạng rỡ, như Hắc Sơn lão yêu ăn thập toàn đại bổ đồng nam vậy. Cô lúc này mới yên tâm, cô đâu biết rằng, đồng chí Tiểu Khương không ăn đồng nam, mà là ăn nam đồng. Vì Khương Nhạc Thầm bị thương ngoài ý muốn, lịch trình quay phim những ngày này đã thay đổi, kéo theo lịch trình sau đó cũng có chút xáo trộn. Các cảnh diễn của cậu không bị cắt giảm, chỉ là được sắp xếp dày đặc hơn. Tất cả các cảnh võ thuật đều được đóng thế bởi diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, chỉ đến khi quay cận cảnh mới đổi cậu lên. Đây là lần đầu tiên đồng chí Tiểu Khương dùng diễn viên đóng thế, cảm giác chỉ nhận tiền mà không cần làm việc này thật khiến người ta mê mẩn. Đồng chí Tiểu Khương, không được sa đọa. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng niệm vài câu tuyên ngôn của giai cấp vô sản, nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ thân phận người lao động của mình, không thể hổ thẹn với tấm huy hiệu đỏ trước ngực. Cũng may đồng chí Tiểu Khương đã giữ vững được điểm mấu chốt, cảnh võ có thể dùng đóng thế, nhưng cảnh văn tuyệt đối phải tự mình diễn. Cảnh quay đầu tiên khi cậu trở lại là cảnh Chu Cổ Lệ, do cậu đóng đến ký túc xá tìm nam chính, kết quả vô tình gặp cảnh nam nữ chính hôn nhau lần đầu. Trên thực tế, đó không phải là một nụ hôn, con linh xà thú cưng của nữ chính cắn nam chính một cái, vừa vặn cắn vào xương quai xanh của anh ta. Khi nữ chính đến thăm, nam chính cố tình bảo nữ chính chịu trách nhiệm cho mình. Trong lúc nói chuyện, nữ chính vô tình ngã, nhào vào lòng nam chính, môi của hai người chạm vào nhau. Chu Cổ Lệ đẩy cửa vào đúng lúc nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau. Tóm lại, đây là một cốt truyện cổ điển đã tồn tại từ khi phim Thần Tượng ra đời. Khi còn nhỏ, điều khiến Khương Nhạc Thầm xấu hổ nhất là đột nhiên nhìn thấy cảnh hôn nhau khi xem tivi cùng bố mẹ. Cứ đến lúc này, cậu sẽ lập tức đi uống nước hoặc đi vệ sinh. Mẹ sẽ đứng dậy đi xem thức ăn trên bếp. Bố sẽ lập tức bắt đầu nói chuyện về chuyện quốc gia đại sự. Tóm lại, cả nhà ba người đều phải lập tức giả vờ như không nhìn thấy gì. Như thể nam nữ chính đang hôn nhau say đắm trên màn hình tivi là hai con rắn chuông quấn lấy nhau. Chờ đến khi Tiểu Khương trở thành diễn viên, tận mắt chứng kiến cảnh hôn ở trường quay, cậu mới phát hiện. Quay cảnh hôn còn xấu hổ hơn gấp trăm lần so với xem cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh hôn không chỉ không có sân khấu rõ ràng, mà thậm chí còn có cả quay cận cảnh. Hàng chục người trong đoàn phim vây quanh trong căn phòng nhỏ, đèn chiếu nóng rực, micro thu âm dơ cao, camera ghi hình. Dưới sự theo dõi của nhiều người như vậy, hai diễn viên thân mật thật sự đã kiểm nghiệm cả kỹ thuật diễn và độ dày mặt. Tuy nhiên, vấn đề nhỏ này không làm khó được Nhàn Yên. Nhàn Yên đã hôn rất nhiều soái ca, đạo diễn vừa hô bắt đầu, cô lập tức nhập vai. Kịch bản viết, khẽ chạm, nhưng cô lại diễn đầy tình cảm. Khương Nhạc Thầm đang chờ diễn, cậu ngồi sau màn hình theo dõi, nhìn người bạn quen thuộc của mình hôn nhau say đắm dưới ống kính cận, mặt cậu đỏ bừng. Sau khi quay xong vài lần, Nhàn Yên tò mò đến xem lại. Cô thấy cảnh mình diễn hôn không có gì đặc sắc, ngược lại khuôn mặt đỏ bừng của Khương Nhạc Thầm lại đẹp hơn. Nhàn Yên trêu cậu, sao cậu lại ngượng ngùng thế, là tớ hôn, đâu phải cậu hôn. Tiểu Khương nào dám thừa nhận, cậu xem người khác quay cảnh hôn mà lại nghĩ đến chuyện hôn văn quý chứ. Khương Nhạc Thầm khiêm tốn hỏi cô, đồng chí Nhan, hôn môi có bí quyết gì không? Nhàn Yên cho rằng cậu đang hỏi kinh nghiệm diễn xuất, cô rộng lượng truyền thụ kinh nghiệm cho cậu. Hôn môi rất đơn giản, trước khi quay phải chuẩn bị tốt. Nhiều diễn viên sẽ ăn kẹo cao su để giữ hơi thở thơm mát. Tớ thì thích uống cà phê, càng đắng càng tốt, cái này gọi là cảm giác tương phản, lưỡi đắng, hôn ngọt. Khương Nhạc Thầm lập tức lấy điện thoại ra mở ghi chú, ghi lại bốn chữ, nhớ khổ tư ngọt. Đúng rồi, người mới dễ mắc một sai lầm, đó là khi nhắc đến hôn môi thì chu môi, tuyệt đối không được chu môi, trên màn ảnh rất khó coi, hơn nữa đối với bạn diễn của cậu, nhìn một cái môi chu ra rất không có mỹ cảm. Khương Nhạc Thầm lại ghi lại bốn chữ. Cấm chu môi. Đầu phải nghiêng một chút, không được để mũi chạm nhau. Dù sao mũi của mọi người đều rất quý, bác sĩ giỏi thì khó tìm. Lỡ chạm hỏng cũng không có thời gian đi sửa. Câu này Khương Nhạc Thầm không ghi lại, bởi vì mũi của cậu và Quế Quế không phải do bác sĩ làm, mà là do mẹ làm. Sau đó đến phần quan trọng nhất, khi hôn môi nhất định phải chú ý tiết tấu. Nhàn Yên nhắc nhở cậu, ở đây có một khẩu quyết, nhẹ nhàng mổ. Từ từ L, M, trước ngậm môi trên, sau C, N, M, D, Khương Nhạc Thầm giơ tay hỏi. Vậy khi nào thì dùng lưỡi đánh nhau à? Nhàn Yên kinh ngạc. Tại sao lại dùng lưỡi đánh nhau? Có phải cậu xem phim Mỹ nhiều quá không? Chúng ta quay phim không cần dùng lưỡi đánh nhau, sẽ làm hư bọn trẻ bị phụ huynh khiếu nại đấy. Cô dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn cậu, hỏi. Không đúng, trong bộ phim này của cậu đâu có tuyến tình cảm, sao cậu đột nhiên lại hỏi tớ cách quay cảnh hôn? Khương Nhạc thầm nghiêm mặt, bộ phim này của tớ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Tớ đây là phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị trước, biết đâu ngày nào đó tuyến tình cảm của tớ sẽ đến thì sao? Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Nhàn Yên nhìn đi nhìn lại cũng không thấy sơ hở, chỉ đành hậm hực thu lại sự nghi ngờ của mình, quay trở lại chủ đề chính. Tóm lại, cảnh hôn cũng không có gì khác biệt với các cảnh khác. Muốn diễn cảnh khóc giỏi, thì hàng ngày khóc nhiều hơn. Muốn thuộc thoại, thì hàng ngày học thuộc nhiều hơn. Muốn diễn cảnh hôn giỏi, thì hàng ngày hôn nhiều hơn là được. Câu cuối cùng của cô vừa vặn bị trợ lý nghe thấy. Cô trợ lý ho đến khan cả giọng, nhắc nhở cô. Chị Nhan, câu cuối cùng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu, đồng chí Tiểu Khương đâu phải người ngoài. Nhàn Yên vỗ vai cậu, là một đảng viên, chúng ta phải. Từ quần chúng mà ra, về quần chúng mà vào. Là một diễn viên, chúng ta cũng phải. Từ cuộc sống mà ra, về cuộc sống mà vào. Nếu sau này cậu nhận kịch bản có nhiều cảnh tình cảm, thì cậu phải nắm bắt mọi cơ hội, trong cuộc sống hàng ngày làm nhiều hơn. Mấy chữ cuối cùng chưa kịp nói ra, cô trợ lý đã nhanh chóng kéo cô đi. Khương Nhạc thầm ghi nhớ tất cả những lời cô dặn dò, cúi đầu viết xuống mấy chữ cuối cùng vào sổ ghi nhớ nhiều làm kích. Thật là một bài học hoàn toàn mới, vô cùng hữu ích. Bước sang tháng 6, khi vết thương ở chân của Khương Nhạc thầm dần lành, cậu cuối cùng cũng đã bù đắp được tiến độ quay phim đã lỡ. Việc cậu gấp rút đuổi tiến độ còn có một nguyên nhân khác. Đầu tháng 6, cậu phải về trường tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp và chụp ảnh kỷ yếu. Mặc dù đạo diễn đã đồng ý cho cậu nghỉ, nhưng Tiểu Khương sợ đạo diễn đổi ý, nên trong thời gian này cậu đặc biệt nghiêm túc đuổi tiến độ, tranh thủ được 2 ngày rảnh rỗi. Khi cậu từ trường quay, đạp mái nhà, băng tường, với áo bảo tay rộng lại trở về khuôn viên trường nông nghiệp quen thuộc, trong phút chốc cậu thực sự có cảm giác như đang xuyên không. Không phải xuyên không thời gian, mà là xuyên không thân phận. Bây giờ cậu không còn là idol Tiểu Khương lộng lẫy trước ống kính, mà là Tiểu Khương Quyền Vương, nghiện học, cần mẫn ở trường học. Bảo mẫu lái xe đưa cậu đến cổng trường, Khương Nhạc thầm chống nạng bước xuống xe. Hiện tại cậu đã rất quen với việc dùng nạng, thậm chí đã mở khóa được nhiều động tác khó, như chống nạng đi xe đạp, chống nạng đi xe cân bằng điện, chống nạng nhảy dây, v.v. Văn Quế nhận xét về việc này. Cậu không làm gãy nốt cái chân còn lại thì không chịu đúng không? Trợ lý vốn định đưa Khương Nhạc thầm đến tận ký túc xá, nhưng Khương Nhạc thầm xua tay. Không cần đâu, này, em xem bạn cùng phòng của tớ đến đón tớ rồi kìa. Cậu chỉ vào cổng trường học, nơi có 3 nam sinh đang đứng. Một trong số đó có thân hình cao lớn, làn da bánh mật, trong tay đẩy một chiếc xe lăn. Bên cạnh anh ta, một cặp song sinh có ngoại hình giống hệt nhau đang nhảy nhót, nhe ra 8 cái răng hàm về phía Khương Nhạc thầm. Nhạc Nhạc, cuối cùng cậu cũng về. Cặp song sinh chạy đến trước, mạnh hách đẩy xe lăn đi sau một bước. Ôi chao, sao các cậu lại mang cả xe lăn đến thế? Khương Nhạc thầm có chút ngượng ngùng. Bạn học đang nhìn kìa, chiếc xe lăn này là anh tớ mượn từ phòng y tế, cậu cứ yên tâm ngồi đi. Tiểu Đinh nói trước, hiện tại chân cậu không tiện, mạnh hách vốn định cưỡi luận văn tốt nghiệp của cậu đến đón. Nhưng chúng tớ đều thấy cưỡi ngựa trong trường quá bê kinh, ngầu lòi, nên đã bỏ phiếu dân chủ và bác bỏ đề nghị của cậu ấy. Mạnh hách hừ lạnh một tiếng. Ký túc xá có 3 người bỏ phiếu, các cậu đã chiếm 2 phiếu, các cậu đúng là dân chủ thật đấy. Đại Đinh coi như không nghe thấy, đỡ Khương Nhạc thầm ngồi lên xe lăn, rồi vỗ vai Mạnh hách. Cậu không phải muốn cưỡi ngựa sao, bây giờ cũng có thể cưỡi mà tiến lên. Mạnh hách. Khương Nhạc thầm vốn tưởng rằng với tính cách của Mạnh Hách, cậu ấy sẽ cãi nhau với Đại Đinh. Không ngờ Mạnh Hách chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đại Đinh một cái, lại không nói gì, thật sự đẩy Khương Nhạc thầm đi vào khuôn viên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm thấy kỳ lạ, ngồi không yên trên xe lăn, lén lút nhắn tin cho Tiểu Đinh. Tiểu Khương không thích ăn gừng, sao thế, sao Mạnh Hách không cãi nhau với anh cậu? Tiểu Khương không thích ăn gừng, 2 tháng tớ đi vắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đinh, thực ra chẳng có gì xảy ra cả. Tiểu Đinh, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà. Tiểu Đinh, mọi ân oán trong 5 năm qua cũng nên gác lại. Tiểu Khương không thích ăn gừng, sửa lại một chút, không phải chúng ta sắp tốt nghiệp, mà là các cậu sắp tốt nghiệp. Tiểu Khương không thích ăn gừng, hai cậu Đại Đinh Tiểu Đinh hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh Khương Nhạc Thầm sẽ nhớ các cậu. Tiểu Đinh, Nhạc Nhạc, sau khi tốt nghiệp chúng tớ cũng sẽ nhớ cậu. Khóc, đúng vậy, họ sắp tốt nghiệp rồi. Khương Nhạc Thầm quay đầu nhìn Mạnh Hách đang đẩy xe lăn. Từ góc độ của cậu, ánh mắt Mạnh Hách kiên định nhìn về phía xa xăm, góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ thô ráp và sắc bén độc đáo của một chàng trai thảo nguyên. Mạnh Hách đã vượt qua bức tường thành, đã xác định được hướng đi của mình, cậu ấy sẽ kiên định bước đi mãi mãi đúng không? Mạnh Hách cảm nhận được ánh mắt của Khương Nhạc Thầm, cúi đầu nhìn cậu. Sao thế? Không có gì. Khương Nhạc Thầm lắc đầu, cười tủm tỉm nói. Chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Mạnh Hách nhíu mày, cậu bị kích động gì à? Sao lại nói chuyện như ông cụ non thế? Xí, tớ là đang quan tâm cậu đấy. Khuôn viên trường học đã thay đổi hoàn toàn. Trên con đường dợp bóng cây quen thuộc, các băng rôn khẩu hiệu treo lủng lẳng, bày tỏ lời chúc phúc của các bạn khóa dưới dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Khi quẹt thẻ ở căng tin, các cô căng tin thấy sinh viên năm cuối đều cho thêm nửa muỗng thịt. Khắp trường đều có thể thấy những sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân và những chú mèo, chú chó trong trường bị họ ôm chặt để chụp ảnh kỷ yếu. Ngay cả những chú mõm to lớn, hung hăng ở bờ hồ cũng trông đáng yêu hơn ngày thường. Mỗi năm vào tháng 6, tháng 7, khuôn viên trường đều tràn ngập một cảm giác khó tả. Đó là màn kết của cuộc sống đại học, cũng là sự sôi sục khi tuổi trẻ kết thúc. Khoa y học động vật là hệ 5 năm, khi họ tốt nghiệp, các bạn cùng khóa ở các khoa khác đã ra trường trước 1 năm. Họ trở thành những người cô đơn, khi chụp ảnh kỷ yếu, số lượng người có vẻ thưa thớt. Họ có 3 ngành trong một khoa, mỗi ngành chỉ có hơn 40 người. Khương Nhạc Thầm thuộc khoa lâm sàng, là khoa ít người nhất, tổng cộng chỉ có 40 người, tỷ lệ nam nữ cơ bản là 1:1, còn ít hơn cả số học sinh trong lớp cấp 3 của cậu. Ngày đầu tiên sau khi chụp ảnh kỷ yếu tập thể, là thời gian các bạn tự do chụp ảnh. Khuôn viên trường nông nghiệp rất rộng, ngoài khu giảng đường, tòa nhà thực nghiệm, ký túc xá thông thường, còn có những cánh đồng và chuồng gia súc mà các trường khác không có. Ban tổ chức chương trình Cuộc sống tập thể của tôi đã liên hệ trước với Khương Nhạc Thầm, muốn quay một tập ngoại truyện đặc biệt. Trong 2 tháng Khương Nhạc Thầm đi đóng phim, rating của show Cuộc sống tập thể đã tăng vọt, góc nhìn quan sát cuộc sống tập thể độc đáo đã thu hút rất nhiều khán giả trẻ. Trong số các khách mời, Khương Nhạc Thầm và các bạn cùng phòng của cậu không nghi ngờ gì là những người được bàn luận nhiều nhất, bởi vì họ đã thể hiện một cuộc sống ký túc xá đại học chân thực nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi trường sinh thái động vật độc đáo của trường nông nghiệp cũng khiến nhiều khán giả khao khát. Hiện tại chương trình đã gần kết thúc, ban tổ chức dự định sau khi kết thúc mùa này sẽ ra mắt một tập ngoại truyện đặc biệt về trường nông nghiệp, nội dung chính là quay cảnh chụp ảnh kỷ yếu, bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp của Khương Nhạc Thầm. Tập này sẽ là chiếu trả phí, doanh thu sẽ được chia cho Khương Nhạc Thầm và các bạn. Có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, Khương Nhạc Thầm đương nhiên muốn mang theo các bạn cùng phòng cùng kiếm. Cho nên hôm nay khi chụp ảnh kỷ yếu, nhân viên của ban tổ chức chương trình cũng có mặt ở hiện trường. Khương Nhạc Thầm là thần tượng của trường, sau khi chụp ảnh tập thể xong, các bạn đều tranh nhau chụp ảnh riêng với cậu. Khương Nhạc Thầm đã chuẩn bị chiếc album thời còn trẻ của nhóm và album solo của Văn Quế, tặng cho mọi người làm kỷ niệm. Đạo diễn của chương trình hỏi cậu, thầy Khương, tại sao anh lại tặng album của Văn Quế cho mọi người ? Anh muốn nghe thật lòng hay là lời khách sáo? Khương Nhạc Thầm hỏi, đạo diễn, chẳng lẽ không phải là thật lòng và nói dối sao? Hai cái đều là thật lòng. Khương Nhạc Thầm thành thật nói, chỉ là một cái các anh có thể phát sóng, một cái thì e là không phát sóng được. Nghe cậu nói vậy, đạo diễn càng thấy hứng thú. Vậy thầy Khương nói cả hai lý do đi. Khương Nhạc Thầm hướng mặt về phía camera, trưng ra nụ cười kinh doanh tiêu chuẩn, nói trôi chảy. Văn Quế là đồng đội của tôi, là đội trưởng, tôi hơn bất kỳ ai khác đều hy vọng thấy được thành viên của mình có sự phát triển tốt hơn. Tôi rất yêu thích album của cậu ấy, hy vọng mọi người cũng có thể ủng hộ cậu ấy. Nghe qua là biết đây là lời khách sáo. Đạo diễn quay xong cảnh này, tắt máy quay, nói. Vậy còn lời thật lòng là gì? Khương Nhạc thầm thở dài. Khi công ty chúng tôi phát hành album của Quế Quế, không chỉ làm thẻ ảnh giới hạn, mà còn làm gì mà bốc thăm trúng thưởng đánh số, lễ trao tặng đặc biệt, quy tắc đặt hàng đua xe còn phức tạp hơn cả lễ hội 11/11. Tôi vì muốn có được lễ đặc biệt đó mà đã mua 50 album, để đó cũng là để đó, chi bằng tặng cho các bạn cùng lớp. Đạo diễn, đúng rồi, các anh muốn không, ký túc xá của tôi còn 10 bộ nữa. Khoan đã, anh muốn tập hợp đủ các vật phẩm đặc biệt đó, tại sao không trực tiếp hỏi công ty? Anh là nghệ sĩ, tại sao anh phải chạy doanh số cho một nghệ sĩ khác? Khương Nhạc thầm, vậy thì phải hỏi ông chủ cố của chúng tôi, tại sao ông ấy lại? Cậu, như vậy, khổ, Thiết Diện vô tư, ngay cả cái cửa sau này cũng không chịu mở cho tôi. Đúng lúc Khương Nhạc thầm đang than thở với ban tổ chức chương trình, điện thoại của cậu reo lên. Cậu nói lời xin lỗi với ban tổ chức, đi sang một bên để nghe điện thoại. Ngoài dự đoán, người gọi đến lại là Lâm Vị Nhiên, người đã lâu không liên lạc. Kể từ lần triển lãm ảnh đó, Lâm Vị Nhiên dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của Khương Nhạc thầm, ngoài việc thích bài đăng trên mạng xã hội, khung chat của họ không còn sáng lên nữa. Nhưng hôm nay, tên Lâm Vị Nhiên lại một lần nữa nhảy lên trước mắt Khương Nhạc thầm. Sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi, Tiểu Khương đã nhận cuộc gọi này. Alo, bạn nhỏ, là tôi đây. Giọng Lâm Vị Nhiên vẫn giống như trong ký ức, như tiếng nước chảy róc rách, tưởng chừng dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức mạnh không thể càn phá. Đạo diễn, đã lâu không liên lạc, dạo này ngài thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm cũng như trước đây, tự nhiên chào hỏi anh ta. Với tư cách là một diễn viên, Khương Nhạc thầm thực sự rất cảm ơn Lâm Vị Nhiên, và càng cảm ơn tất cả những gì đã trải qua trong quá trình quay phim. Tôi nghe nói cậu đã về kinh đô. Lâm Vị Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Tối mai cậu có rảnh không? Khương Nhạc thầm không trả lời trực tiếp, mà hỏi. Có chuyện gì à? Giọng Lâm Vị Nhiên từ từ. Bộ phim Táo Vàng số 1 đã hoàn thành việc cắt ghép cuối cùng vào đầu tháng 5, đã gửi đi tham gia 2 liên hoan phim trong nước. Nhà sản xuất và 2 diễn viên khác đều đã xem bản nháp, nhưng cậu vì bận quay phim nên vẫn chưa xem. Anh ta dừng lại một chút, như thể để lại một khoảng trống nhất định cho nhau. Cuối cùng, anh ta chậm rãi đưa ra một câu. Tối mai tôi sẽ chiếu bộ phim này ở văn phòng của tôi muốn mời cậu đến xem. Cách chương.